Học hành chăm chỉ, ngọt ngào yêu đương. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mel, Beta, Khang Vi, Hạ Sinh giống xong những lời này. Không chỉ Nhiễm Nhiễm ngây ngẩn mà đến cả Thư Nhất ở đầu bên kia điện thoại cũng như bị yểm thuật định thân. Im lặng cả buổi, cô ấy nuốt vài ngụm nước miếng mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhiễm Nhiễm, giọng nói này sao nghe quen quen vậy? Thư Nhất không dám tin hỏi lại. Cô ấy cũng đến nhà Nhiễm Nhiễm chơi mấy lần. Giọng nói của ba cô tuyệt đối không phải thế này. Huống hồ, cô ấy cũng biết, bạn thân bắt đầu đi học lại sẽ ở nhờ nhà họ Hàng. Chỉ là, giọng nói của thân thích này, cảm giác sao lại quen vậy chứ? Hơn nữa có quá nhiều sự trùng hợp. Ngay lập tức khiến cô ấy liên tưởng đến người nào đó không có khả năng là thân thích này nhất. Đợi đã, tin đồn cô đang muốn chia sẻ với bạn cùng bàn. Chẳng lẽ nữ chính là Nhiễm Nhiễm hả? Đây là, cũng không tính là thân. À, Nhiễm Nhiễm thấy Hạ Sinh còn nghiêng người dựa vào bàn. Hai tay đút túi quần. Dáng vẻ thề muốn giám sát cô đến khi cô nói chuyện điện thoại xong rồi bắt cô làm bài tập. Bất đắc dĩ lại khó hiểu. Cô liếc Hạ Sinh một cái. Quay đầu nói với Thư Nhất đầu bên kia điện thoại. Nhất Nhất, nếu được, chờ lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé. Thư Nhất chớp mắt, tự hỏi trong 2 giây. Ok, chờ các cậu nói chuyện xong rồi gọi cho tớ cũng được. Nhiễm Nhiễm cứ cảm thấy trong lời nói của bạn cùng bàn có ý tứ kỳ quái nào đó. Cúp điện thoại, trong đầu Nhiễm Nhiễm hiện lên một đống dấu chấm hỏi nhìn cậu. Đương nhiên Hạ Sinh biết cô đang bực bội cái gì. Mới vừa nghe thấy nhóc con gọi bên kia 2 chữ thân mật là Nhất Nhất, cậu lập tức bình tĩnh lại. Sáng nay cậu đột nhiên phát hiện có tình địch. Đã sớm đi tìm hiểu rồi. Cái tên đứng hạng nhất đó là Kỳ Úy Nhiên. 3 chữ thì 1 chữ cũng không liên quan. Sự phòng bị của cậu nháy mắt được thu lại. Cậu mơ hồ nghe thấy đó là giọng của con gái. Không có gì bất ngờ thì chính là bạn thân của cô. Đại ca trở nên an tâm hơn rồi. Chỉ là lúc này, cậu cũng không thấy hối hận về 2 câu vừa giống kia. Có một số việc một khi đã nảy sinh trong đầu thì sẽ rất khó để ngăn lại. Hạ Sinh từ cạnh bàn đi tới. Giơ tay đè đầu cô. Bạn thân hỏi thì phải ăn ngay nói thật. Trẻ con không được nói dối. Nghe chưa? Khóe miệng người này hơi cong lên. Cực kỳ giống như đang cười nhạo chiều cao của cô. Nhiễm Nhiễm, cái người này sao cứ phải khiến người ta cáu thế nhỉ? Hạ Sinh nghiêm túc nói xong. Tay đè đầu cô còn vỗ nhẹ 2 cái. Sau đó, cậu xoay người đi ra ngoài. Tiện tay giúp cô đóng cửa phòng. Nhiễm Nhiễm ngồi xuống. Hít sâu một hơi thật sâu. Cô cầm cây tăm chọc vào miếng mận nhỏ trong đĩa. Đưa vào miệng. Thanh nhiệt, nhuận phổi, tĩnh tâm an thần. Cô tự nói với chính mình. Mình không tức giận. Mình không tức giận chút nào. Tĩnh tâm ăn hơn nửa đĩa trái cây. Nhiễm Nhiễm mới gọi lại cho Thư Nhất. Nhiễm Nhiễm, Thư Nhất nhấc máy, sốt ruột rú lên, nói tiếp, cậu đừng nói cho tớ bất kỳ cái gì cả. Tớ muốn sống lâu thêm 2 năm nữa. Nhiễm Nhiễm, sự hóng hớt cao độ của bàn cùng bàn khiến Nhiễm Nhiễm cho rằng về sau cô ấy sẽ có thể trở thành phóng viên giải trí được đấy. Hôm nay, lần đầu tiên cô hiểu được hình tượng đại ca trường học của Hạ Sinh đã ăn sâu vào máu mọi người. Nhiễm Nhiễm nghĩ ngợi, giọng mang ý cười hỏi lại. Cậu thật sự không muốn nghe à? Thiên thần và ác quỷ đối diện giao chiến trong 3 giây. Vậy cậu bí mật nói cho tớ được không? Nhiễm Nhiễm cười. Lúc trước tớ có nói với cậu. Học kỳ này tớ ở nhờ nhà họ Hàng. Chính là ở nhà cậu ấy đó. Cho dù hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nhưng cô vẫn thấy hai nhà có quan hệ vô cùng thân thiết như họ Hàng vậy. Thư Nhất thắc mắc. U oán nói, vậy sao cậu lại nói rằng cậu không thân với cậu ấy chứ? Nhiễm Nhiễm cũng không biết nên giải thích như thế nào với cô ấy. Mấy năm nay đúng là không thân lắm. Thư Nhất nhớ tới năm lớp 10. Cô ấy vô tình nhìn thấy đại ca ở trường. Đại ca cũng không chú ý đến các cô. Trong nháy mắt cũng nhẹ cả người. Sau khi cô ấy thở phào nhẹ nhõm xong lại có chút lo lắng. Cậu ấy rất hung dữ đó. Có bắt nạt cậu không? Nội tâm vừa run rẩy vừa nghĩ cách làm thế nào để đến chỗ đại ca cướp người về. Nhiễm Nhiễm, nếu không thì cậu đến nhà tớ ở đi. Đừng sợ, tớ bảo ba tớ lái xe đến đón cậu nha. Lần trước Thứ Nhất đã bàn với cô về chuyện này. Nhưng nghĩ đến vấn đề của mình, cô đã gạt bỏ tâm tư này. Không cần đâu, cậu ấy sẽ không bắt nạt tớ đâu. Nhiễm Nhiễm vội vàng nói. Cuối cùng lại thêm một câu. Tính tình cậu ấy khá tốt đấy. Chấm, giống như nghe được một câu chuyện phi lý nào đó. Thứ Nhất híp mắt, sau 2 giây mới phản ứng được bản thân không nghe nhầm. Vì vậy, cô ấy lặng lẽ đưa tay lên che microphone. Giảm âm lượng, nói bằng một giọng rất nhỏ. Nhiễm Nhiễm, nếu cậu ta vẫn đang ở bên cạnh cậu, cậu hãy hò một cái đi. Gửi địa chỉ cho tớ. Tớ sẽ lặng lẽ đến đón cậu ngay. Nhiễm Nhiễm cảm thấy bạn cùng bàn có suy nghĩ kiểu, nếu cậu bị bắt cóc, hãy chớp mắt một cái đi. Nhiễm Nhiễm, cậu ấy đi ra ngoài từ lâu rồi. Nhiễm Nhiễm nói, thật à, ừ, dù biết Thứ Nhất không nhìn thấy. Nhiễm Nhiễm vẫn gật đầu, bảo đảm nói, biết bạn cùng bàn sẽ không lừa mình. Thứ Nhất mới yên tâm, tính hóng hớt của cô ấy lại bùng lên. Nhiễm Nhiễm, tớ nói cho cậu cái này. Tin tức nóng hổi nhất đó. Mấy tin đồn trước đó đều sai sự thật hết. Thứ Nhất nghĩ đến Hạ Sinh có quen biết với bạn cùng bàn. Lại cân nhắc lúc tan học hai cô tạm biệt nhau. Thời gian không khớp. Hứng thú bừng bừng thảo luận với Nhiễm Nhiễm. Đại ca không thích con trai. Người không thân với cậu ấy. Hình như đã có bạn gái rồi. Nhiễm Nhiễm. Không nhìn ra đấy. Thứ Nhất biết cô bạn của mình ít nói. Không chờ đến lúc cô trả lời. Tiếp tục diễn thuyết đầy nhiệt huyết. Lúc tan học, không phải chúng ta đi trước sao? Theo một nguồn tin đáng tin cậy. Thứ Nhất thêm mắm dặm muối nói xong. Sau khi nói xong còn cảm thán một câu. Quan trọng là chưa ai nhìn rõ bạn gái đại ca trông như thế nào. Trên người mặc đồng phục trường chúng ta. Đều giống nhau nhau hết. Đại ca lại che chắn cho cô ấy quá tốt. Quấn một cái áo sơ mi trắng lớn, còn ấn đầu cô ấy vào trong ngực, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. Nhiễm Nhiễm, cậu xác định là đại ca che chắn ư, nhưng cô ấy rất lùn. Chắc còn không cao bằng bọn mình. Thứ Nhất lại nói, đôi mắt Nhiễm Nhiễm giật giật, đập bàn nói, không có. Thứ Nhất, gì cơ, cao bằng tớ. Nhiễm Nhiễm bất lực, ô, hả, một tiếng, hả. Của Thứ Nhất kéo dài. Thật muốn bắt tín hiệu không dây đến chỗ cô bạn tốt để nói cho rõ ràng hơn. Nhiễm Nhiễm đành phải giải thích lại vấn đề này với cô ấy một lần nữa. Cậu và cậu ta không cùng quan hệ huyết thống nhỉ? Thứ Nhất lại hỏi. Đương nhiên là không rồi. Nhiễm Nhiễm lại đơn giản nói quan hệ của hai nhà với cô ấy. Chỉ bỏ qua mấy vấn đề về gia đình của Hạ Sinh. Nghĩa là cậu ấy sợ cậu không thoải mái nên mới ôm cậu à, đầu Thứ Nhất quay mòng mòng. Không kịp quan tâm đến việc Nhiễm Nhiễm gọi đại ca là em trai mình. Ừ, Nhiễm Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, không thì sao chứ? Thứ Nhất cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nửa tin nửa ngờ gật đầu. Không phải cô ấy nghi ngờ bạn cùng bàn mà là nghi ngờ về mấy tin đồn dài dằng dặc của đại ca. Cái này hoàn toàn khác với thiết lập nhân vật của đại ca mà. Ai bảo không gần nữ sắc chứ? Cúp điện thoại, Thứ Nhất bắt đầu nghiêm túc phân tích động cơ và trạng thái tâm lý của Hạ Sinh. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm xem đủ các thể loại, yêu sớm, của thanh thiếu niên, cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Tuy rằng có rất nhiều bạn nữ thích đại ca, hăng hái muốn làm người phụ nữ của đại ca. Nhưng cơ thể nhỏ bé của Nhiễm Nhiễm nhà cô so với thân thể to lớn của đại ca. Nhìn chung không thể chịu được việc bị đại ca giày vò đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, bạn nhỏ Thứ Nhất yên lặng lấy sách ra. Thừa dịp bản thân chưa có ý gì với đại ca. Bắt đầu liệt kê tường tận kế hoạch. Buổi tối, sau khi làm xong bài tập rồi tắm rửa. Nhiễm Nhiễm ngồi trên tấm đệm mềm in hình con mèo. Nằm bò ở mép giường chuẩn bị đọc tiểu thuyết chốc lát rồi mới ngủ. Ngay khi cô đang phỏng đoán hung thủ rốt cuộc là ai trong cuốn sách. Sự khó thở từ từ dâng lên trong lồng ngực. Tuy rằng đã rất lâu không có cảm giác này nữa. Nhiễm Nhiễm cũng không hoảng sợ. Bình xịt hầu như đều để trong cặp sách, tủ đầu giường, ngăn kéo trên bàn, một tay chống mép giường, một tay đè ngực, nặng nề ho khan vài tiếng. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp không ổn định. Sau khi cô chậm rãi điều chỉnh hô hấp, hơi thở dần ổn định, không đến mức phải dùng bình xịt. Chỉ là lần này, trong lòng cô có chút buồn bực. Bác sĩ điều trị cho cô đã từng nói, nếu cô có thể kiểm soát lâm sàng hoàn toàn, cô sẽ không khác gì một người bình thường. Gần nửa năm qua, cô vẫn luôn cảm thấy mình đang làm rất tốt. Trạng vạng tối, lúc chạy một đoạn đường ngắn kia xong, cô cho rằng cảm giác khó thở lúc đó là do sau khi vận động bình thường. Nhưng xem ra, nó vẫn còn xa so với trạng thái lý tưởng nhất. Nhiễm Nhiễm nằm nghiêng trên giường một lúc mới phục hồi lại. Khẽ thở dài một hơi, đóng cuốn sách lại. Nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc vì cơn ho. Một tay Nhiễm Nhiễm chống lên đệm, tay kia bật đèn ngủ. Nhìn bình xịt trên tủ đầu giường ngẩn ra vài giây, cô không thể kìm nén cơn ho được nữa. Hô hấp cũng không ổn định nổi. Trong lồng ngực như có một tảng đá đè nặng. Nhiễm Nhiễm cắn môi, giơ tay lấy bình xịt, dùng sức lắc nhẹ hai lần, mở nắp, vừa nhấn bình xịt vừa hít một hơi thật sâu. Cô nỗ lực nín thở, đếm ngược 10 giây, mới thở ra một hơi thật dài. Cô gái nhỏ an tĩnh nằm trong phòng ngủ, dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp lờ mờ. Mắt nhắm nghiền, đuôi mắt hơi đỏ lên. Không biết là do vừa rồi cơn ho dữ dội quá hay bị nghẹt thở. Nghỉ thêm một lát, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, súc miệng, lại trở về nằm lên giường. Tắt đèn, lăn qua lộn lại nhưng không thể ngủ nổi. Nhìn qua di động, mới được một lúc, cô đến bên cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ. Đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài. Làn gió đêm thổi nhẹ qua. Tiết trời cuối hè đầu thu không lạnh chút nào. Ngược lại có chút thoải mái. Dù sao lúc này cô cũng ngủ không được. Nhiễm Nhiễm dứt khoát khép cửa sổ lại. Tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng. Mở cửa. Cái đầu nhỏ thò ra. Nhìn thoáng qua bên ngoài. Trong nhà rất yên tĩnh. Chỉ có ba bóng đèn thắp sáng trên hành lang và phòng khách dưới lầu. Cô gái nhỏ mím môi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Như một chú mèo con đi lên sân thượng ở tầng cao nhất. Một phần mái của sân thượng được lợp toàn bằng kính. Dưới ánh đèn mờ mờ không thấy rõ được cái gì. Nhiễm Nhiễm liếc một cái, cảm thấy ngày mùa đông phơi nắng ngủ trưa trên đây chắc cũng không tồi. Lúc về nhà có thể làm một cái như thế này. Cô cũng không để ý nhiều. Cứ thế bước đến sân thượng. Đằng sau rào chắn trên sân thượng đặt một băng ghế dài được làm bằng gỗ chống mục. Mặt trên lót một tấm đệm mềm mại. Cô gái nhỏ dùng cả tay cả chân bò lên trên. Nửa quỳ nửa ngồi trên cái đệm nhỏ. Hai tay chống lan can. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Bây giờ đã là cuối tháng 7 âm lịch. Bầu trời vùng ngoại ô vô cùng thoáng đãng. Ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy rất nhiều ngôi sao. Đôi mắt híp lại. Cô gái đang chuẩn bị đắm mình trong ánh sao lấp lánh cảm nhận gió đêm. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam. Giọng nói còn lạnh hơn cả đêm tối. Nhiễm Nhiễm, chắc cậu thiếu đòn lắm phải không? Tác giả có điều muốn nói. Nhiễm Nhiễm, QAQ, rõ ràng không có nha. Cách chương.